Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở Thanh Lâu. Chương 3, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tưởng là người đời ngưỡng mộ quyền lực, cố tình thổi phồng tạo danh tiếng cho Lý Túy Vánh, không ngờ lại là sự thật. Ngọc Kinh Lâu và mấy kỹ viện gần đó đều có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, thậm chí ngay cả bản thân ta khi cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, soi gương tự ngắm cũng thấy mình da trắng như tuyết, dung mạo như hoa. Ta chưa từng tiếp khách, thay vì giao thân thể trong sạch cho những kẻ háo sắc không bằng heo chó. Chi bằng giao cho vị trưởng công chúa điện hạ có gương mặt như tuyết tan xuân về, dịu dàng đẹp hơn cả ngọc này. Hiển nhiên Lý Túy Vãn cũng hiểu ý ta, khẽ cười một tiếng, bảo những tỳ nữ bên cạnh lui ra. Lò hương ngọc chiếu chăn uyên ương, phấn son hòa cùng mồ hôi chảy xuống gối. Sau khi kết thúc, ta nhận được thẻ bài quản sự Ngọc Kinh Lâu, cùng với 60 lượng bạc. Cái trước là Lý Túy Vãn chủ động đưa, cái sau là ta chủ động đòi Lý Túy Vãn. Dù là trưởng công chúa đến Ngọc Kinh Lâu tìm ca kỹ vui chơi, cũng phải trả tiền đấy. Ba, kể từ ngày hôm đó, ta trở thành quản sự nương tử của Ngọc Kinh Lâu. Việc đầu tiên sau khi trở thành quản sự nương tử, chính là kiểm kê tiền bạc, ăn mặc chỉnh tề, rồi đến thăm Minh Nguyệt Lâu một chuyến. Tên nam nhân nghiện cờ B, ạ, C kia của A Dung, trong mắt ngoài chữ tham, thì chỉ còn chữ dục. Nàng ấy mang số bạc Lý Túy Vãn dùng để giải tán các hoa nương về nhà, chưa đầy nửa ngày, đã bị nam nhân của mình bán sang Minh Nguyệt Lâu bên cạnh. Chuyện tốt Lý Túy Vãn gây ra, vẫn là lão nương ta phải đi thu dọn cục diện rối rắm. Trong lòng ta căm tức nhổ nước bọt về phía trưởng công chúa, nhưng đối mặt với người của Minh Nguyệt Lâu lại làm ra vẻ tràn đầy khí thế. Quản sự của Minh Nguyệt Lâu rất khó nói chuyện, A Dung bị bán vào. Nam nhân của nàng ấy cũng chỉ nhận được 15 lượng bạc. Nhưng để chuộc nàng ấy ra, Minh Nguyệt Lâu đòi ta 150 lượng. Vừa mới kiếm được chút tiền từ tay Lý Túy Vãn, chưa kịp ấm tay đã phải bỏ ra bù vào cho A Dung. Nhưng không còn cách nào khác, tuy đều là ra ngoài bán thân, nhưng quản sự Minh Nguyệt Lâu đặc biệt độc ác hơn. Ít nhiều gì Ngọc Kinh Lâu cũng còn chịu vì phẩm cách, vì danh tiếng mà sàng lọc khách nhân cho các cô nương trong lâu. Minh Nguyệt Lâu thì dân lao động tạp nham gì cũng tiếc. Với nhan sắc của A Dung, rơi vào chốn như vậy, chưa đầy nửa tháng sẽ bị chơi thành một đống thịt nát. Nhưng 150 lượng bạc này, quả thực là hết giá trên trời. Ta nghiến răng ken két, nếu không phải A Dung thường xuyên chăm sóc tiểu nương của ta khi ở Ngọc Kinh Lâu, là người tốt bụng, ta không thèm đi vớt nàng ấy về đâu. Mặt đen sì đưa tiền, ta mang theo A Dung và khế thân của nàng ấy về Ngọc Kinh Lâu. Tắm rửa xong xuôi, đặt bát thuốc an thần bên giường A Dung, ta đang định đóng cửa đi ra, nàng ấy lại lên tiếng. Tiểu Xuân, ngươi có thể giúp ta một việc không? Ta nhớ đến mỗi lần A Dung đều kín đáo nhét cho ta những miếng bánh khách không ăn hết, trong lòng mềm nhũn. Dung tỷ, ngươi nói đi, giúp ta gi ế xê hắn ta. Trên cổ A Dung vẫn còn vết thương do nam nhân của nàng ấy bóp. Nhưng vẻ mặt lại là vẻ thê lương chưa từng có. Ồ, trước đây ở Ngọc Kinh Lâu còn thường nghĩ rằng nam nhân nhà Minh mình sẽ hối cải chuộc mình ra, sao giờ lại đổi tính thế này? Tại sao? Ta hơi tò mò hỏi. A Dung đờ, em mở giường khóc lớn, khóc đến xé lòng. Tên đáng ngờ, y, ế, xê ngàn đao này, lần này ta về nhà, nghe hắn ta nói với người môi giới, muốn bán Húc Tỷ Nhi vào kỹ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc Tỷ Nhi là nữ nhi ruột của A Dung, năm nay 6 tuổi. Ta chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang từ từ cháy trong lồng ngực. Nam nhân ấy mà, chỉ cần chưa chôn vào bãi tha ma phía đông thành thì sẽ không chịu an phận. Nếu không phải người môi giới nói Húc Tỷ Nhi quá nhỏ quá gầy sợ không nuôi nổi, nó đã bị cha ruột bán đi rồi. A Dung vẫn đang khóc, khóc đến nỗi đôi mắt vốn đẹp đẽ quyến rũ giờ đầy những tia máu. Tiểu Xuân, ta nghe nói quản sự của Ngọc Kinh Lâu đổi thành ngươi, nếu ngươi giúp ta, kiếp này kiếp sau ta làm trâu ngựa cho ngươi. Ta không cần trâu ngựa, nhưng ta cần một tâm phúc có thể giúp đỡ, vì vậy ta đồng ý với A Dung, gọi các hộ vệ Lý Túy Vãn để lại cho ta đến. Trên danh nghĩa của Lý Túy Vãn có thư viện nữ tử, tuổi của Húc Tỷ Nhi vừa đủ để vào đó học vỡ lòng. Cách chương.